đối với thế giới vong linh mà nói đều là vượt qua thời đại vĩ đại thời khắc. Điều này đại biểu thế giới vong linh tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Không còn là đối với dị thế giới tiến hành hòa bình khai thác thủ đoạn. Một mực ủy khúc cầu toàn kiếm lấy nhiên liệu mạnh mẽ mình. Hôm nay thế giới vong linh có và dị thế giới cấp thấp tiến hành chiến đấu thực lực quân sự. Thậm chí là có thấm vào và tóm thâu chinh phục cả thế giới tới uẩn dưỡng tự thân khủng bố thủ đoạn. Chỉ là, duy nhất để cho An Bạch Thần cảm thấy nghi ngờ là trên đại lục cuộc chiến tranh này từ mở đến kết thúc. Tuyết Dạ Thành bảo vẫn không có động tĩnh. Phù thủy học viện các phù thủy không có bất kỳ tỏ thái độ. Đối bên ngoài hết thảy không nghe thấy không hỏi. Cái này làm cho một mực phòng bị Tuyết Dạ Thành bảo động tĩnh An Bạch Thần có chút mê muội. Chẳng lẽ là đám này phù thủy biết quân đoàn vong linh khoa kỹ mạnh mẽ, cho nên không muốn làm ra lấy trứng chọi đá cử động. An Bạch Thần suy nghĩ, hắn không biết Tuyết Dạ Thành bảo rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Những thứ này phù thủy cứ theo lẽ thường và vong linh thành tiến hành bản thân trao đổi. Chút nào không nói đạt tới Ma Kít Vương quốc cùng cả cái S đại lục tất cả nước khai chiến sự việc. Đây chính là chiến hỏa ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục sự kiện lớn. Là S đại lục cải cách thời kỳ. Chẳng lẽ Tuyết Dạ Thành bảo là một người mù, không thấy được toàn bộ S đại lục biến hóa sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-banzi-noi-song-noi-tong-giam-noi-diam-noi-vi-vision-noi-tse-i-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.